Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86. Chương 86. Hai đầu độc thân chó đi đâu mà nghe được? Tề Thành, chữ Bạch Thế Tân vẫn mặt không đổi sắc, tựa như là bị phái đi cái nào đó bình thường địa phương như thế. Bạch gia lão tổ gặp hắn sắc mặt bình tĩnh, càng rót đầy hơn ý. Rất tốt, cự thử yêu tộc tại các ngươi thế hệ này, liền số Thế Tân ngươi thiên tư cao nhất, mưu trí sâu nhất, lần này nhiệm vụ giao cho ngươi, ta mới yên tâm. Bạch Thế Tân, lão tổ quá khen. Bạch gia lão tổ vỗ vỗ bả vai hắn, sau đó lấy ra một cái màu xanh biếc ngọc bội, giao cho trong tay hắn. Cái này liễm tức ngọc bội, ta trước đó ban cho qua đã chết Thế Bình vợ chồng đại nữ nhi một viên. Nàng chủ quan bị giết, hẳn là bị hiệp khách giáp đoạt đi. Ta giáng lâm đến cái này một giới lúc, hết thảy liền mang xuống ba cái tới. Cái này cái thứ hai liền giao cho ngươi. Nó có thể hoàn toàn che giấu trên người ngươi yêu loại khí tức. Đeo nó lên, lại lấy ngươi chú ý cẩn thận. Coi như đụng tới hiệp khách giáp, vậy sẽ không bị hắn phát giác. Bạch Thế Tân cúi đầu nhìn xem, lại là đem ngọc bội đẩy trở về. Ngữ khí lẫm nhiên nói, lão tổ sớm biết, Thế Tân đặc thù thiên phú liền là ẩn tàng tự thân, tuyệt đối không sợ hiệp khách giáp phát giác. Cái này một viên ngọc bội vẫn là để cho Thế Phú bọn hắn đi. Bọn hắn đang tại kế thành xử lý kế hoạch là chúng ta cự thử ngàn năm căn cơ sở tại. Căn cứ tình báo, hiệp khách giáp hiện tại vậy xuất hiện tại kế thành. Mặc dù bọn hắn giấu sâu, nhưng khó bảo đảm không có chính diện đụng tới thời điểm. Bọn hắn càng cần hơn cái này. Tốt, lão phu thật là không có nhìn lầm người. Không uổng phí những năm này một mực dạy bảo các ngươi muốn chân thành đoàn kết. Đời sau bên trong liền lấy Thế Tân ngươi có thể nhất minh bạch lão phu khổ tâm chỗ. Nhất có công tâm, như vậy đi, nhiệm vụ lần này ngươi trước hết dùng. Các loại nhiệm vụ sau khi trở về lại trả lại cho lão phu. Lão phu sau đó xuống lần nữa phát cho Thế Phú bọn hắn dùng. Về sau cái này bảo vật đều thuộc về nhập công bên trong. Lâm thời phân phối sử dụng, Bạch Thế Tân lúc này mới đưa tay tiếp nhận, khom người nói, cảm ơn lão tổ, thuộc hạ thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Bạch gia lão tổ vui mừng cười cười, ha ha, không nên hơi một tí liền sách chết, nhiệm vụ kết thúc không thành vậy phải sống trở về, đi chó nhất tộc thích nhất phụ thuộc nhân loại cường giả sống qua, làm không có chí lớn. Chỉ là giỏi về chạy trốn, thời gian lâu dài cùng nhân loại cấu kết cùng một chỗ, khẳng định sẽ trở thành chúng ta họa lớn trong lòng. Nhưng chỉ lần này nhiệm vụ thất bại cũng không sao, chúng ta còn có cơ hội đối phó bọn chúng. Bạch Thế Tân hai mắt rưng rưng, lão tổ như thế thông cảm, thuộc hạ lá gan não bôi, khó báo vạn nhất. Bạch gia lão tổ, ân, ngươi đi đi. Sau đó ta sẽ thông báo cho bọn hắn, ngươi nhiệm vụ lần này nhưng có chỗ cần, vô luận nhân thủ vật tư, toàn bộ ưu tiên phân phối. Bạch Thế Tân gật đầu xác nhận, quay người lui ra. Bạch gia lão tổ nhìn xem hắn rời đi lưng ảnh, sờ lên mình râu ria, như có điều suy nghĩ. Hắn nói mình có thể giấu giếm được hiệp khách giáp cảm giác, như vậy là không là vậy có thể giấu giếm được mình. Bạch Thế Tân rời đi lão tổ ở về sau, thất chuyển tám quấn, cũng không có lập tức đi hoàn thành nhiệm vụ, mà là trước quay về hắn chỗ mình ở. Nơi này là một chỗ rộng thùng thình dưới mặt đất gian phòng. Phòng 5-4 sảnh, trang trí xa hoa tinh xảo, thông phong tốt đẹp, hiện đại đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ. Trên cửa sổ còn có màn hình điện tử màn dùng để thời gian thực truyền bá thả thượng phong ánh sáng. Dưới mặt đất mở kiến tạo phòng ốc chi phí cao. Hắn còn có thể có dạng này chỗ ở. Nhưng thấy địa vị độ cao, hắn duỗi ra ngón tay đè lại trên cửa vân tay khóa. Nhỏ, một thanh âm vang lên sau mới đẩy cửa đi vào. Mới vừa vào phòng, liền có một trận hương phong nhào nghi ngờ. Lão công, ngươi nhưng trở về rồi. Ngươi không biết mỗi lần ngươi không ở bên cạnh ta, ta liền sợ muốn chết. Chỉ sợ ngươi những huynh đệ kia tỉ muội hội xông tới thanh ta ăn. Một cái khuôn mặt rảo thanh niên tốt nữ tử, tựa ở trong ngực hắn gắt giọng. Bạch Thế Tân trước đó tại lão tổ trước mặt cẩn thận nghiêm túc. Lúc này sắc mặt lại hoàn toàn buông lỏng ra. Hắn, ha ha, một cười. Tinh Nhi, ngươi chớ có sợ, bọn hắn ai dám lộ một điểm dạng này ý đồ. Ta vẫy tay một cái đem hắn nhóm ra cho lột. Chớ nói chi là ngươi còn đeo có ta đưa đến cái này một thế giới hộ thân bảo vật. Liền bọn hắn điểm này một chút thực lực, căn bản hại không đến ngươi. Ta sớm cùng ngươi đã nói. Lão công uy vũ, gọi, Tinh Nhi, nữ tử. Một bên sùng bái xem lấy hắn, một bên đem đầu tựa ở trên lồng ngực của hắn. Bạch Thế Tân vỗ vỗ nữ tử đầu. Nói xong, vì để cho ngươi an tâm, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật. Các ngươi những người này đầu nhập vào tộc ta thời điểm, liền ở trên người đều bí mật lắp đặt qua định vị trang bị. Từng cái đều tại lão tổ nhân tài đặc thù bản đồ điện tử bên trên. Lão tổ đã sớm dưới có nghiêm lệnh, đối toàn tâm đầu nhập vào tộc ta người. Cự thử nhất tộc không được động nó một cọng tóc gáy. Nếu không định để nó muốn sống không được, muốn chết không xong, lại càng không cần phải nói. Tình nhi người vẫn là nông nghiệp bên trên khó được đỉnh tiêm nhân tài. Liên quan đến tộc ta ngàn năm cơ nghiệp, chỉ cần sự kiện kia hoàn thành, lấy ngươi công lao, lão tổ đáp ứng cho ngươi thanh xuân mãi mãi, trường sinh bất lão, nhất định hội đổi hiện. Tình nhi sắc mặt vui mừng, sau đó lại lo lắng nói, nhưng ta nghe nói các ngươi yêu loại từng cái xảo trá. Nếu là đến lúc đó có mới nơi cũ, qua hầu rút ván, ta nên làm cái gì? Bạch Thế Tân nghe đến đó, không những không có giận, ngược lại yêu thương vuốt ve đối phương mái tóc. Ha ha, đó là các ngươi ngắn sinh loại mới sẽ làm sự tình. Một đám hoàng đế lão nhi liền sợ mình sau khi chết. Tử tôn không khống chế được thủ hạ lương tướng mưu thần. Mới chơi nhàm chán như vậy trò xiếc. Ngươi cũng đã biết nhà ta lão tổ sống bao lâu. Hắn năm nay đều có hơn 500 tuổi. Thần thông quảng đại. Các ngươi tay trói gà không chặt, cho các ngươi trường sinh, vậy sống không quá hắn. Hắn hội sợ các ngươi cái gì, còn sợ nuôi các ngươi phí lương thực không thành. Qua khẩu rút ván chỉ có thể nện chính chúng ta chiêu bài. Về sau còn thế nào tiếp tục mời chào các ngươi nhân tộc bên trong đỉnh tiêm nhân tài. Bọn hắn cái đỉnh cái nhân tinh, các ngươi cái này nhóm đầu tiên chiêu mộ được người. Nhưng đều là thiên kim xương ngựa. Các ngươi sống được tốt, bọn hắn mới hội liên tục không ngừng tới. Tình nhi lúc này mới chuyển buồn làm vui, vỗ ngực một cái. Vậy ta an tâm, ta còn muốn cùng lão công làm cả một đời thần tiên quyến lữ. Bạch Thế Bình gật gật đầu, tiếp tục vuốt ve đối phương mái tóc, cẩn thận giúp đỡ đối phương dọn dẹp người bình thường không nhìn thấy bụi đất. Nghĩ thầm phu nhân lần này hẳn là không cái gì lo lắng. Nhưng không có qua bao lâu thời gian, nữ tử này sau đó lại gánh thầm nghĩ. Đến lúc đó đại nghiệp một thành, Thế Bình vợ chồng hiện tại cũng đã chết. Lão công ngươi chính là dưới một người trên vạn người. Ngươi sẽ không lại đi cưới tam thê tứ thiếp à? Bạch Thế Tân dừng lại trong tay thanh lý động tác. Bất đắc dĩ nói. Chúng ta cự thử nhất tộc cá tính xảo trá không già. Thân tình đối chúng ta mà nói cũng là đạm mạc phi thường. Nhưng duy chỉ có lại đối với mình bạn lữ trung trinh không hai. Người cũng biết Thế Bình vợ chồng bọn hắn chết rồi. Cuối cùng bọn hắn nhưng là đồng thời cùng hy sinh vì nước. Không có một cái một mình chạy trốn. Tinh nhi, nghe ngươi nói như vậy. Vậy ta liền có thể an tâm làm việc. Đúng lão công, ta hôm nay từ trên mạng tìm tới một cái món ăn mới phổ. Nếm thử làm dưới, chúng ta cùng một chỗ sau khi ăn cơm xong. Ta lại đi ra tăng ca làm việc. Tốt, ta đang muốn nếm thử hiền thê tay nghề. Bạch Thế Tân nghe vậy vui vẻ nắm cả thê tử đi tới phòng ăn. Tựa hồ lão tổ vừa mới giao nhiệm vụ, hắn một điểm không nóng nảy như thế. Sau khi ăn xong, Bạch Thế Tân cùng thê tử tiễn biệt, một mực đưa đến đối phương ngồi lên dưới mặt đất quỹ đạo đoàn tàu. Đối phương ban đêm còn muốn đi ra ngoài tăng ca làm việc, đến trời vừa rạng sáng mới có thể trở về. Khi trở về ở giữa tuy muộn, nhưng vừa đi vừa về trên đường thê tử đều có nghiêm mật âm thầm bảo hộ. Bạch Thế Tân cũng không lo lắng, loại này âm thầm bảo hộ ngược lại không phải bởi vì phòng bị cự thử, mà là vì phòng bị người. Hắn đưa tiễn thê tử về sau, sau đó đối trong không khí một nơi nào đó, giữa lông mày nhíu một cái, ánh mắt ngưng tụ, qua một trận, chỗ kia địa phương hiện ra một người ảnh. Ngươi có biết nàng gần nhất bị thứ gì hù đến qua? Hồi bẩm chủ nhân, phòng thí nghiệm trước hai ngày tiến vào một nhóm tân sinh cự thử làm đồ ăn thí nghiệm. Bởi vì cự thử số lượng tiêu hao lớn, phải gấp bách, có một bộ điểm còn chưa kịp huấn luyện tốt. Quá trình thí nghiệm bên trong đối chủ mẫu lộ ra qua hung tính. Bạch Thế Tân ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay trên không trung vung lên. Thanh đám kia toàn giết, đổi lại một nhóm huấn luyện tốt, chậm một chút không quan trọng, nhưng về sau lại tiến phòng thí nghiệm cự thử toàn bộ đều muốn là huấn luyện thật là không có có. Hung tính là, chủ nhân, tiểu cái này phải, ân, ngươi lui ra đi. Bạch Thế Tân một người về nhà, sau khi về nhà liền đi tiến thư phòng, hắn từ sách khung bên trong liếc nhìn một chút. Cuối cùng đem một quyển sách rút ra, tiêu đề phía trên chính viết, Tôn Tử Binh Pháp, hắn lật đến trong đó một tờ, bắt đầu nhìn, cho nên thiện chiến người, đứng ở bất bại chi, mà không mất đi địch bại trận vậy, là cho nên thắng binh trước thắng sau đó khiêu chiến, bại binh trước chiến sau đó cầu thắng, hắn lặp đi lặp lại đọc lấy, trong mắt thoáng hiện một tia không hiểu thần thái. Hệ thống không gian, đã 3 ngày đi qua, như cũ hoàn toàn không có tin tức. Hệ thống đại gia tính nhẫn nại dùng hết. Hệ thống, cái kia 2 cái đại quái đến tột cùng chạy đi đâu? Thế mà một mực không có bất kỳ cái gì tin tức chính xác. Ta nhìn cái kia Trịnh Đảo dù sao mới ra đường, chỉ sợ là kinh nghiệm quá ít, nếu không ký chủ ngươi tự thân xuất mã. Dù sao ngươi còn có thể nhìn hệ thống địa đồ, đây là hắn không thể có ưu thế. Phương Ninh minh bạch hệ thống đại gia tâm tình, dựa theo nó thuyết pháp, 2 cái đại quái đều cùng Bạch gia lão tổ một cái diện tích. Hết lần này tới lần khác vừa mới giáng lâm, thực lực hư đến đều không nhìn thấy nhan sắc. Vậy thì tương đương với trong trò chơi đánh tới một giọt máu cuối cùng boss chạy. Là cái người chơi đều muốn tranh thủ thời gian tìm tới vung mạnh bên trên một gáy. Rơi ra một đi, chế nó liền trở lại máu tới. Phương Ninh lưu luyến không rời buông xuống mới trò chơi. Đàn thú tranh bá, muốn đánh boss buông tha. Hắn biết, 2 cái này đại quái soát xong. Thiên chính khí quyết, thôi diễn hoàn toàn bản điểm rèn luyện hẳn là đủ rồi. Sự tình nặng nhẹ hắn vẫn là được chia nhẹ. Phương Ninh, ta xuất mã liền ta xuất mã, để cho ta xem trước một chút Trịnh Đạo điều tra đến tư liệu. Hệ thống, tranh thủ thời gian nhìn. Phương Ninh lật ra đối phương đã sớm phát tới một mực không có nhìn tư liệu, chỉ nhìn một bản, bằng vào hắn hiện tại độ cao phát đạt trí nhớ, đơn giản có thể so với thám tử lừng danh. Lập tức liền trong lòng hiểu rõ, căn cứ điều tra tư liệu biểu hiện, cái này 2 cái đại quái ngoại hình là 2 cái chó vườn. Chạy tiệm chúng ta chính là vì ăn cơm, chỉ là bọn chúng khứu giác phát đạt, còn có chui chạy trốn bản lĩnh, mới có thể sớm cảm thấy được hỏa long đột kích mà chạy thoát. Trịnh Đạo bọn hắn phát hiện bọn chúng cuối cùng ẩn hiện địa điểm là tại đủ ở ngoại ô một chỗ đồng ruộng. Ta tướng tin chúng nó như thế suy yếu, chui chạy trốn kỹ có thể hay không ngay cả dùng. Không phải liền trực tiếp ra tề thành phạm vi. Hệ thống khác phân tích như thế rất nhiều. Ngươi liền chúng nói chúng nó ở đâu? Phương Ninh, có một cái địa điểm có khả năng nhất. Hệ thống, chỗ nào? Phương Ninh, cự thử bữa ăn nồi. Hệ thống, ngoặc kép chấm hỏi. Phương Ninh, người ánh sáng biết cày quái luyện công. Nhìn ngoại bộ tin tức vậy không suy nghĩ phân tích. Ta thế nhưng là biết gần nhất các trong đại thành thị. Chó lang thang mèo đều cực trên phạm vi lớn giảm bớt. Thật nhiều địa phương vì không còn một mống. Rất nhiều người đều chính mắt trông thấy đến là bị cự thử kéo đến dưới đất ăn. Trịnh đạo hắn có khi đặc biệt sự tình xử lý phối hợp. Còn có trị an cơ quan hiệp đồng. Tề thành chung quanh có thể tìm địa phương khẳng định đều tìm từng tới. Duy nhất không khả năng tìm địa phương. Liền là dưới mặt đất. Cái kia hai cái yêu chó. Hẳn là bị cự thử bắt đi kéo dưới mặt đất ăn. Hệ thống. Ngươi đây là giải thích lại không tìm được hy vọng. Ngươi xuất mã cũng không được. Phương Ninh, ân, là như thế này không sai. Tâm hắn muốn, thực sự không phải ta không xuất lực, mà là sự thật hẳn là dạng này. Tranh thủ thời gian hết hy vọng a, để ta tiếp tục đi chơi. Trò chơi kia vừa mới mở chương, không thể bị người kéo dài khoảng cách a. Hệ thống, tốt a. Đã ngươi vô dụng như vậy, vậy liền cắt điện ngắt mạng một tuần, mới hảo hảo tu luyện đi thôi. Phương Ninh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.